13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, 102 chương giết chóc tiếp tục. Thập, được rồi, các ngươi muốn lấy cái gì đến trao đổi bí mật của ta à? Tay trái nhẹ nhàng nhíu mày, một lơ đãng động tác làm cho Lăng Hạo thấy được một chút hy vọng. Lăng Hạo đã sớm chú ý tới, mỗi khi đưa ra làm cho tay trái để ý vấn đề lúc. Hắn đô hội có động tác này, tỉ như Bách Phúc vừa truy vấn tỉ tỉ của hắn lúc, lại tỉ như châm chọc tay trái sợ hãi Sở Phương lúc. Mặc dù tay trái là một lấy sát nhân làm vui biến thái cuồng, nhưng Lăng Hạo lại là cái lão gian cự hoạt thương nhân. Cẩn thận luôn luôn là hắn thừa hành chuẩn tắc. Lăng Hạo nhẹ ấn xuống một cái Bách Phúc tay, sau đó mỉm cười nói. Không hiếu kỳ cái tên kia chuyện tình sao? Chúng ta có thể đem bí mật của hắn đều nói cho ngươi biết. Đỡ phải hắn đối với ngươi hiểu biết được nhất thanh nhị sờ. Ngươi nhưng ngay cả hắn gọi là gì ngươi cũng không biết, không ra Lăng Hạo dự liệu. Tay trái mắt sáng rực lên, nhưng tay trái cũng không có sốt ruột hỏi tới, mà là nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lăng Hạo nói xác thực nói đến tay trái tâm khảm thượng. Chính như Lăng Hạo sở suy đoán, tay trái chuyện Sở Phương hiểu biết được tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Liền đơn theo giúp tay trái bắt nhiều như vậy con mồi sẽ biết. Nhưng tay trái cũng thực sự là đến bây giờ cũng không biết Sở Phương tên. Hơn nữa trước mắt bị giam ở trong lồng con mồi các đều so với hắn biết được nhiều. Đây cũng quá thương hắn lòng tự trọng. Thế là, tay trái rốt cuộc phản hỏi một câu. Vậy ngươi muốn đổi cái gì? Đổi nàng, Lăng Hạo chỉ bên cạnh Bách Phúc, khó mà làm được, tự do của ta ngay trong tay của nàng đâu, tay trái bất điệt lắc đầu. Một bí mật đổi vĩnh cửu tự do, quá không tính toán, hắn tay trái còn chưa có lão hồ đồ đâu. Kia nên đáp ứng ta, cuối cùng một giết nàng, Lăng Hạo liền lại nói tiếp. Kỳ thực Lăng Hạo cũng đã sớm ngờ tới tay trái phản ứng. Vì thế tay trái vừa dứt lời, Lăng Hạo liền cải biến lợi thế, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cứu Bách Phúc, mình là không làm được, chính mình duy nhất có thể làm, chính là đa số Bách Phúc tranh thủ một ít thời gian. Nhiều một phút, sẽ nhiều chia ra hy vọng, đợi được Mâu Ly cùng Dịch Đạo đến, coi như là cái cạm bẫy, cũng còn có Bác Nhất Bác hy vọng, thế nào đều tốt quá hiện tại, Bách Phúc không có lên tiếng. Chỉ là dùng cặp kia trong trẻo con ngươi nhìn Lăng Hạo. Cảm thấy hiện tại Lăng Hạo cùng nàng bình thường thấy giống như không lớn như nhau. Hay là hắn nguyên bản chính là như vậy. Chỉ là bởi vì mình không đủ cẩn thận mà không có phát giác được. Bách Phúc chỉ cảm thấy lúc này Lăng Hạo tượng vì sao tựa như sẽ lòe lòe chiếu sáng. Lượng đến nàng cơ hồ không mở ra được mắt. Được rồi, tay trái rốt cuộc gật đầu. Một bộ đau hạ nhẫn tâm bộ dáng, Lăng Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi là nam nhân Nga, nói chuyện có thể coi là sổ, đừng cái tên kia một hù dọa ngươi. Ngươi liền không thừa nhận chính mình đáp ứng rồi chuyện kỳ thực Lăng Hạo cũng không có nắm chắc. Tay trái có thể hay không thủ tín, dù sao thành tín loại vật này là tinh thần mặt thượng. Hắn muốn chính là không tiếp thu chướng, ai lấy hắn cũng không chiếp. Lăng Hạo hiện tại muốn làm, chính là gia tăng tay trái áp lực, tay trái lạnh lùng trắng Lăng Hạo liếc mắt một cái, có chút khó chịu nói, ngươi biết ta sẽ không sợ hắn, ta muốn sao không đáp ứng, chỉ phải đáp ứng sẽ tuân thủ, ngươi yên tâm đi, cũng không cần lại tận lực kích ta, mục đích đạt tới. Lăng Hạo bên miệng không khỏi đeo khởi vẻ mỉm cười, nhìn thấy Lăng Hạo mỉm cười, tay trái cực kỳ bất mãn. Hắn tổng cảm giác mình tựa hồ bị người trước mắt này tính kế. Ta đáp ứng cuối cùng một giết nàng, cũng không đáp ứng cuối cùng một giết ngươi. Ngươi có thể hay không hài lòng được quá sớm một điểm. Tùy tiện lạp Lăng Hạo không chút để ý tựa ở Mộc Lung thượng. Lười biếng nói, dù sao là thụ người chế trụ, chỉ cần ngươi nguyện ý, muốn giết muốn quả tùy tiện ngươi. Tay trái như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Hạo liếc mắt một cái. Xoay người ly khai, Bách Phúc lại cấp lên, vừa Lăng Hạo vận ấn tay nàng, làm cho nàng đừng lên tiếng, hiện tại tay trái ly khai. Nàng đương nhiên muốn đem nghi vấn trong lòng nói rõ ràng. Ngươi làm sao vậy? Vì sao làm như vậy a? Vạn nhất cái kia tay trái thực sự đem ngươi kia đi nướng làm sao bây giờ? Lăng Hạo chỉ là cười, lắc đầu không nói, ngươi đừng quang cười có được không, Bách Phúc thật sự có một chút nóng này. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đến mức đỏ bừng, cảm nhận được Bách Phúc tức giận càng để lâu càng cao. Lăng Hạo cuối cùng mở miệng, ta không có quan hệ, Bạch Long Đại Sư đã sớm cho ta tính qua, ta là có một đại kiếp nạn, nhưng không phải ở hiện tại, yên tâm đi, nhìn cười hi hi Lăng Hạo. Bách Phúc đột nhiên rơi xuống hai giọt lệ, hiện tại Lăng Hạo làm cho nàng cảm thấy đã xa lạ lại quen thuộc. Trong giây lát hoảng hốt nhớ lại dường như cực kỳ lâu trước đây cũng phát sinh quá những chuyện. Tương tự, rốt cuộc là lúc nào đâu? Lăng Hạo vừa thấy được Bách Phúc nước mắt, cũng nữa không cười được. Hắn dùng lực cầm Bách Phúc hai tay, một câu cũng nói không nên lời. Thần tình tựa như một phạm sai lầm đứa nhỏ. Cũng không dám thở mạnh, sau này không cho ngươi còn như vậy. Bách Phúc lớn tiếng kêu lên, hoàn toàn quên mất bây giờ tình cảnh căn bản không thích hợp như vậy nói chuyện. Hảo hảo, Lăng Hạo có chút khẩn trương nhìn tay trái. Có chút bận tâm kinh động hắn, mà cấp Bách Phúc mang đến phiền phức, không nên hết nhìn đông tới nhìn tây. Bách Phúc nhưng không quản được nhiều như vậy. Nàng chỉ cảm thấy một đoàn cơn tức ở ngực càng nghẹn càng lớn. Ngươi đây là đang làm gì a? Ngoạn chủ nghĩa anh hùng a? Nếu như ngươi thực sự gặp chuyện không may, mà ta không sao, ngươi thực sự cho là ta sau này sẽ đương không có việc gì phát sinh như nhau sao? Bách Phúc nói xong thở hồng hộc, dường như sơ chung lúc vừa mới chạy xong 800 mễ như nhau. Mà nàng kia phó thống hận được nghiến răng nghiến lợi bộ dáng càng làm cho Lăng Hạo không biết phải. Làm sao, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không nên chơi nữa cái gì chủ nghĩa anh hùng. Đừng hy vọng ta sẽ cảm tạ ngươi. Ngươi tên hỗn đản này, đối mặt giận tím mặt Bách Phúc. Lăng Hạo đúng là như ngồi đám mây. Hắn có thể lý giải Bách Phúc lửa giận nhưng thật ra là ở lo lắng cho mình an ủi. Nhưng cái chuôi này hòa thật sự là quá một điểm, thiếu chút nữa cháy sạch Lăng Hạo phấn thân toái cốt, cũng không biết mắng bao lâu. Bách Phúc rốt cuộc dừng lại, từng ngụm thở hổn hển, mà Lăng Hạo cũng là diện vô biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Bách Phúc cũng không tỏ ra yếu kém hồi trừng mắt Lăng Hạo. Trong lòng lại âm thầm có chút bận tâm, hắn, sinh khí phải không? Không có, vẫn duy trì trầm mặc Lăng Hạo đột nhiên đã mở miệng. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi tức giận thời gian so với cười thời gian xinh đẹp hơn, sau khi nói. Xong, Lăng Hạo lại có một chút xin lỗi cúi đầu cười, cho nên nói ngôn ngữ quả nhiên là kiện bất khả tư nghị lợi khí. Vô cùng đơn giản một câu, tức khắc làm cho Bách Phúc theo phẫn nộ nữ thần trạng. Biến thành dường như hưởng thụ luyến ái ngọt ngào hạnh phúc tiểu nữ sinh. Nhìn một mặt nhàn nhạt lại che không được vui vẻ tươi cười lúc. Lăng Hạo trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống. Ngu ngốc, Bách Phúc chẳng đáng ta Lăng Hạo nói. Lúc đó ngươi phải nói. Làm cho hai chúng ta cuối cùng tử thôi. Ách Lăng Hạo nhu chiếp một chút. Sờ sờ mũi. Ha ha, ta... Ta đem mình đã quên, hai người nhìn nhau cười, xung quanh dập dờn ra một cỗ ngọt ngào vị đạo, đem nguyên bản đáng sợ mùi máu tươi, hư thối mùi thúi đều hòa tan, huy, hai người các ngươi tay trái lại chạy tới, Lăng Hạo không kiên nhẫn chừng tay trái liếc mắt một cái. Hắn phát hiện người kia dường như chuyên chọn một lung lý bầu không khí đặc biệt tốt thời gian xuất. Hiện, thực sự là ghê tởm thấu. Ngươi lại có chuyện gì a? Lăng Hạo khó chịu tay trái tựa hồ tuyệt không chú ý. Tay trái vẫn là nhìn chằm chằm Bách Phúc mặt, híp mắt nói, hắn nói rất đúng, ngươi có vẻ tức giận thật là đẹp mắt, thế nhưng, vẫn là không tỉ tỉ của ta coi được một thật to bạch nhãn ném cho tay trái. Bách Phúc tức giận muốn, thế nào này biến thái tên chạy tới chỉ vì nói mình không tỉ tỉ của hắn coi được. Hắn không phải mới vừa đã nói qua một lần sao? Coi như là thực sự, cũng không cần nói một lần lại một lần đi. cảm giác được Bách Phúc không cam lòng, Lăng Hạo không được ở trong lòng cười trộm, xem ra nữ nhân vẫn là rất để ý của mình bề ngoài. Đáng tiếc, tay trái cũng không hiểu đạo lý này, hắn còn đang gật đầu, chính mình khẳng định phán đoán của mình, hoàn thành phát hiện không được quanh mình kháng nghị Bạch Nhãn. Hết chương.